Đạo, chương 1803, Viễn Cổ Tiên Vực từ đâu tới? Góc truyện audio.com, Di Thiên Vương Quán Thông ngẩng đầu lên. Hắn gương mặt bình tĩnh, trong con ngươi lóe ra được băng loại điên cuồng sát cơ. Một tầng tầng vô hình thời gian lực ở thân thể của hắn quanh thân quanh quẩn. Rung động trong, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Lần này vào Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ, nhất định yêu cầu tìm được cát thời gian. Ai nếu như ngăn trở, liền muốn thừa nhận hắn tất cả lửa giận tẩy lễ. Linh quang chợt lóe, hắn cùng với Thiên Yêu Vương đồng thời khởi hành. Hỏa Sơn Đỉnh, Thần Hỏa Vương đầu đầy đỏ ngầu, tóc dài không gió mà bay. Ở sau ót cổ lay động không nghỉ, hắn trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra đỏ ngầu tia sáng. Như hai luồng liệt liệt bốc cháy lên hỏa diễm, tựa như viễn cổ hỏa ma gặp thế giới. Kinh khủng hơi thở trực tiếp phá thể ra, nhảy vào đỉnh đầu bầu trời. Hắn dưới chân dùng sức một bước, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một viên thiêu đốt được lửa cháy sao rơi. Đuổi theo tinh đuổi tháng loại nghịch thiên mà thượng, dưới chân kia hỏa sơn chấn động. Từ dưới đất trung đột nhiên truyền ra một tiếng sấm rền loại nổ vang. Xích hồng sắc hỏa diễm nham tương dọc theo miệng hỏa sơn phun vọt ra. Trực tiếp nhảy vào mấy ngàn trượng trời cao. Tựa như một cây đứng nghiêm trong thiên địa đỏ ngầu hỏa trụ. Tu Du Vương gương mặt một cung kính. Ở nơi này trong nháy mắt, hắn mặc dù không cách nào cảm ứng rõ ràng nhung quốc bên trong bắn ra ra cường đại hơi thở. Nhưng trong lúc mơ hồ sinh lòng cảm ứng, trong lòng không khỏi khẽ trầm xuống. Nói, tiến vào Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ sau khi, nhớ lấy đi theo ở bên cạnh ta. Đi thôi, dứt lời, hắn phất tay áo vung lên, mang theo Ngân Nguyệt Vương một bước bán ra. Ở trước mặt hắn không gian, vào giờ khắc này đột nhiên trọng điệp, chẳng qua là đơn giản một bước. Liền vượt qua rồi vô tận không gian, trực tiếp xuất hiện ở Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ ngoài. Không gian bổn nguyên trưởng khống giả, ở tốc độ phương diện, từ trước đến giờ ngạo thị tất cả cùng giai tu sĩ. Vào giờ khắc này, nếu như đứng ở Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ chung là có thể thấy. Từ đại trên mặt đất, vô số đoàn độn quang trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra cường đại hơi thở. Hướng về bầu trời trên, kia phủ xuống thế gian Viễn Cổ Tiên Vực mà bay đi. Trong bọn họ rất nhiều người, tương hội vĩnh viễn táng thân trong đó, nhưng có thể còn sống sót người. Lực lượng đại cũng có thể nhận được kinh người trình độ tăng vọt. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ít nhất giờ khắc này, bọn họ tâm không sợ hãi. Tiêu Thần gương mặt ngưng trọng. Màu vàng nguyên thần giao cho hắn vượt xa cùng giai tu sĩ nhạy cảm cảm ứng. Ở Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ mở ra trong nháy mắt. Nhung quốc lãnh thổ quốc gia trong phạm vi trong nháy mắt bộc phát ra mười mấy nói cường đại hơi thở. Trong đó mấy đạo, thậm chí nhường trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Những tu sĩ này, tất nhiên là xuất thân tám đại đế quốc. Là tranh đoạt quốc khí chí bảo mà đến, lẫn nhau đang lúc mặc dù chưa gặp nhau, nhưng tương lai một cuộc kịch liệt tranh đoạt chém giết, cũng là đã có thể dự chu chuyện tình. Trận chiến này, không thể tránh được, nhìn trước mặt cấp tốc đến gần Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ. Hắn khẽ hít vào một hơi, đè trong lòng tâm tình ba động, trong mắt lần nữa quy về bình tĩnh. Trầm ổn kiên định không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nếu tránh không được, kia liền không cần còn muốn. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mặt trống không một vật trong không gian. Lại đột nhiên nổi lên nhiều tia ba động. Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ từ thời không loạn lưu trung xuất hiện. Đeo xuất ra chút ít thời không lực. Lúc trước chứng kiến vầng sáng là thời gian lực phát ra. Không ngờ ở nó tiêu tán sau khi, lại vẫn có chút ít không gian lực còn sót lại, mà xông vào trong đó kết quả lại cũng không xác định. Có lẽ gặp mặt tiến vào không tự truyền tống trong. Mặc dù như cũ gặp mặt tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Nhưng gặp mặt đến nơi nào? Nhưng không cách nào dự liệu. Có lẽ gặp mặt nghênh đón không gian lực hỏng mất thắt cổ. Bị bầm thành phấn vụn. Tiêu thần hai người gặp được. Là trước một loại khả năng. Đồng Yến Vương. Tiêu Việt Vương trong cơ thể hơi thở trong nháy mắt bộc phát. Trong miệng đồng thời nhanh. Mạnh mẽ thanh hét lớn. Hắn cũng đã nhận ra dưới mắt cục diện. Nếu là ở vội vàng không kịp chuẩn bị trung bị truyền đưa vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bên trong. Mặc dù bằng hai người tu vi, cũng có gặp gỡ hung hiểm có thể. Nếu như vận khí không tốt, bị nhốt phong ở nơi nào đó còn việc nhỏ. Thậm chí gặp mặt chết trong đó. Dù sao, ở viễn cổ tiên vực phủ xuống chung, cũng không phải là không có sáng thế chí cường giả chết trong đó tiền lệ. Tiêu thần cũng không nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng hỗn độn bổn nguyên lực lượng chợt bộc phát. Đem hai người thân ảnh bao phủ ở bên trong. Chống lại được đến từ không gian lực truyền tống lực lượng. Bằng hỗn độn bổn nguyên phong trấn lực lượng. Hơn nữa Tiêu Việt Vương xuất thủ. Lưu lại bộ phận không gian lực lại bị sinh sôi ngăn cản đi xuống. Ở rung động chung không cách nào hoàn thành truyền tống. Cuối cùng bởi vì lực lượng hao hết mà tán loạn biến mất. Mà cùng lúc đó, dành trước xông vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tu sĩ phần lớn gặp được tình huống như thế. Chỉ là bọn hắn bằng vào tự thân cường hãn tu vi. Có thể hóa hiểm vi di bình yên vô sự. Nhưng càng nhiều là tu sĩ rơi vào trong đó. Liền không có loại này tự bảo vệ mình lực lượng. Nếu như vận khí tốt những. Sẽ bị trực tiếp truyền đưa vào viễn cổ tiên vực trong mảnh vỡ. Mặc dù có thể đối mặt không biết hung hiểm, nhưng như cũ có giữ được tự thân tánh mạng cơ hội. Vận khí kém, không gian lực lượng trực tiếp bộc phát, phóng xuất ra kinh người xé rách cùng lực cắt lượng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị tu sĩ trực tiếp cắn nát. Hóa thành từng đoàn huyết vụ, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đến từ thời không loạn lưu chung không gian lực, kia uy năng chi kinh khủng, tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ căn bản không cách nào ngăn cản. Đi, Tiêu thần gương mặt hơi lộ vẻ âm trầm, chống cự ở không gian truyền tống lực lượng sau khi, hắn dưới chân không có bất kỳ dừng lại, linh quang nóng nảy chợt hiện gào thét đi về phía trước. Tiêu Việt Vương cắn răng. Vùi đầu khống chế độn quang đi theo ở phía sau hắn. Bá, độn quang thu liễm, hai người thân ảnh đồng thời rơi xuống, cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Trên mặt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng, ánh mắt ở quanh thân quét ngang. Bọn họ chỗ ở, khoảng cách viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bên bờ cách đó không xa. Quanh thân hoàn cảnh thê lương vô cùng. Đã ở ban đầu hủy diệt trong sức mạnh hóa thành một mảnh phế tích. Nghĩ đến ở ban đầu cái loại này kinh khủng lực lượng cuốn gói. Nên cũng không có cái gì uy hiếp có thể giữ lại đến hôm nay. Trong lòng hai người, khẽ buông lỏng, Tiêu thần ánh mắt ở quanh thân đảo qua. Xác định không có chỗ không ổn. Quát khẽ nói, lên đường, dứt lời, hai người bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Chạy thẳng tới viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu bước đi. Quốc khí chí bảo, mặc dù ở viễn cổ tiên vực thịnh vượng thời kỳ, cũng là cao nhất đỉnh chí bảo. Thậm chí có người hoài nghi, loại này bảo vật chính là đặc biệt cho hồng mông cảnh tu sĩ chế tạo sử dụng. Nhưng bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng, mà loại bảo vật chỉ sợ thật sự tồn tại. Mà lại sẽ thuộc về viễn cổ tiên vực thời kỳ chính là cường giả. Cho nên, bọn họ muốn tìm được quốc khí chí bảo. Liền muốn hướng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu đi về phía trước. Bởi vì nơi đó là cả viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ lực lượng mạnh nhất địa phương. Cũng là cường giả chỗ cư trụ. Quốc khí chí bảo, tất nhiên ở vào nơi này. Mặt khác, cát thời gian tạo thành. Cũng cần đủ cường đại đồ vật, ở lâu dài chịu đựng thời gian lực xâm nhập trong quá trình. Hấp thu hỗn loạn thời gian lực mới có thể tạo thành. Cùng tìm kiếm quốc khí chí bảo chuyện cũng không mâu thuẫn. Vào giờ khắc này, tám đại đế quốc đặt chân viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ thượng tu sĩ. Rối rít khởi hành nhằm phía đại lục chỗ sâu. Bởi vì, bọn họ có đồng dạng mục tiêu. Xanh mộc thành rừng, bích thảo như nhân, trong không khí tràn ngập được đặc dính thiên địa nguyên lực. Thậm chí nếu so với so sánh bây giờ đại thiên giới trung thượng phẩm tu chân tinh còn muốn nồng nặc rất nhiều. Tùy ý vung tay, tựa hồ tựu có thể cảm giác được nguyên lực ở đầu ngón tay lướt qua. Tựa như ôn hòa nước suối. Tiêu Việt Vương sâu hít một hơi thật sâu. Mặt lộ vẻ cảm khái vẻ. Thấp giọng nói, viễn cổ tiên vực là ở hỏng mất sau khi... Sau lại người cho quan tên sở thành mới xưng hô, nhưng thật ra nó chân chính tên, có lẽ nên xưng là tiên giới. Căn cứ thời kỳ thượng cổ truyền lưu mà đến tin tức, thời kỳ viễn cổ tiên giới là siêu nhiên bao trùm đại thiên giới trở lên tồn tại. Trong truyền thuyết tiên giới đứng đầu, thế gian đạo tổ chỗ cư trụ là vô thượng tu đạo thánh địa. Chỉ có đại thiên giới trung cường giả chân chính hoặc có được cường đại tiềm lực người mới có thể đạt được tiến vào trong đó tư chất cách. Hôm nay viễn cổ tiên vực đã sớm hỏng mất vô số năm, sở lưu lại ở dưới một khối mảnh nhỏ thượng, nhưng còn có thể bảo tồn hạ như thế nồng nặc thiên địa nguyên lực, là được biết tiên giới đồn đãi tất nhiên không phải là không huyệt lai phong. Tiêu Thần trong mắt chớp lên. Hắn tiến vào đại thiên giới thời gian không nhiều lắm. Đối với rất nhiều chuyện cũng không phải là quá mức hiểu rõ. Có liên quan viễn cổ tiên vực biết liền cực kỳ có hạn. Nghe vậy nói, Tiêu Việt Vương, hôm nay tạm thời vô sự. Ngươi có thể theo giảng giải một phen viễn cổ tiên vực chuyện. Tiêu Việt Vương vi ngốc, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bổn vương cũng là quên đi. Đồng Yến Vương ngươi phi thăng đại thiên giới không lâu. Đối với việc này nên biết không nhiều lắm. Hắn tu luyện đến nay ngày như vậy cảnh giới. Không biết đau khổ rồi bao nhiêu năm tháng. Cùng Tiêu Thần so sánh với. Tự nhiên trong lòng khó tránh khỏi yêu cầu cảm khái một phen. Cũng may người này tâm tình vững chắc. Rất nhanh liền khôi phục như cũ. Hơi chút chần chờ. Nói. Có liên quan viễn cổ tiên vực chuyện, bổn vương mà lại phần lớn là tin vỉa hè, hoặc là từ một số sách cổ thượng đoạt được. Thời kỳ viễn cổ, đại thiên giới trung thượng không tám quốc rằng co, mà là một đầy đủ quốc độ. Đại Chu Hoàng Triều là thiên hạ cùng chủ, mà duy trì Đại Chu thống trị, chính là viễn cổ tiên giới. Nghe nói viễn cổ tiên giới đứng đầu. Là siêu thoát hồng mông thiên địa chân linh cảnh giới cường giả. Hắn thống trị được cả tiên giới. Dưới trướng tám đại tiên đế riêng của mình thống trị nhất phương. Thô sơ giản lược đối ứng tám đại đế quốc lãnh thổ quốc gia phạm vi. Ở tiên giới thống trị thời kỳ. Tám đại đế quốc có mặt khác tên. Tỷ như cực Tây Đại Tần cũ tên chính là Kim Tháp Phật Quốc. Đại Sở là cực Nam Ma Giới. Đại Triệu là cực Bắc Yêu Giới. Đại Ngụy là Xích Hỏa Đạo Giới. Đại Hàn là Thổ Nguyên Đạo Giới. Đại Đường là Kim Nguyên Đạo Giới. Đại Tề là Thanh Mộc Đạo Giới. Mà ta Đại Yến còn lại là Đông Tiên Đạo Giới. Mà về sau, một ngày hạo kiếp đột nhiên phủ xuống. Viễn cổ tiên giới trong một ngày lâm vào hủy diệt. Hoàn toàn phân nứt vỡ ra. Trong truyền thuyết. Này hết thảy là bởi vì tiên giới đứng đầu chết sở dẫn đến. Mà nương theo lấy tiên giới hỏng mất. Đại Chu Hoàng thất đối với thiên hạ thống trị lực lượng nhất thời nhận lấy thật lớn khiêu khích. Thế cục dần dần rung chuyển. Cuối cùng xuất hiện quần hùng cũng khởi. Giác trục thiên hạ cục diện. Cuối cùng tạo thành tám quốc thế chân vạc xu thế. Hỏng mất sau khi tiên giới phần lớn đã hoàn toàn bị phá hủy. Lưu lại bộ phận mà lại rối rít bị hút vào thời không loạn lưu trong. Dần dần đạm ra tu sĩ phạm vi nhìn. Ở thời gian trôi qua trong quá trình bị quan xa hơn cổ tiên vực tên. Viễn cổ tiên vực bảo lưu lại mảnh nhỏ thượng. Có rất nhiều từ tiên giới khiến cho bảo tồn xuống tới bảo vật. Cho nên mỗi một lần viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ xuất hiện, cũng sẽ đưa tới vô số tu đạo cường giả chen chúc tới. Tranh cùng cướp đoạt, nhưng quốc khí xuất hiện. Số lượng nhưng rất ít không có mấy. Nhưng mỗi một lần có liên quan quốc khí cướp đoạt, đều là máu tanh vô cùng chém giết. Chết cường giả đếm không hết. Tiêu thần khẽ cúi đầu, nhìn như đang trầm tư. Trong đôi mắt con ngươi nhưng nhịn không được một trận kịch liệt co rút lại. Đông tiên đạo giới, kim tháp Phật quốc, này hai người danh hiệu. Hắn ở tiểu thiên giới, liền đã từ thủ bá trong miệng nghe nói. Nhưng cái này danh hiệu, lại là viễn cổ tiên giới thời kỳ sử dụng. Mà căn cứ thủ bá nói, những điều này là do tả lông mày sư tôn báo cho biết cho hắn. Chuyện này, có hay không có thể chứng minh, tả lông mày sư tôn đến từ chính viễn cổ tiên giới thời kỳ. Tả mi đạo nhân thân phận, bởi vì đàn tràng 30 gấp thời gian tốc độ chảy đã bịt kín rồi một tầng thần bí sương mù. Mà hôm nay tầng này sương mù trở nên càng phát ra nồng nặc. Trong lúc nhất thời, tiêu thần tâm thần chấn động, nhưng hắn đối với lần này ẩn núp vô cùng tốt. Thân thể biểu hiện cùng hô hấp tiết tấu tới trước không khác. Chưa từng bị Tiêu Việt Vương phát hiện nửa điểm. Hắn chậm rãi hút khí, mạnh mẽ đè trong lòng chấn động. Hôm nay tả lông mày sư tôn ngủ say, muốn biết rõ ràng chân tướng của sự tình cũng không dễ dàng. Mà hôm nay khẩn yếu nhất chuyện, vẫn còn viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ quốc khí tranh đoạt cùng các thời gian siêu tầm. Những chuyện khác nghi, đợi nơi đây việc gì lại đi giải thích nghi hoặc không muộn. Mà đang lúc này, nguyên thần trong không gian đột nhiên truyền đến tuyển ý thức ba động. Dừng lại, nơi này có bảo, cách chương.